Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274. Đi ra, đại chiến bạo phát, hoang mạc, một đạo bạch hồng ngất trời mà lên. Đông đảo tông môn trưởng lão cấp nhân vật như cũ thủ ở bên ngoài. Chờ trực mọi người đi ra ngoài. Kỳ quái, quá khứ huyền thiên cổ điện mở ra. Chỉ có 7 ngày thời gian. 7 ngày sau đó, tất cả mọi người sẽ ra ngoài. Nhưng là hiện tại đã đi qua đi nửa tháng. Bên trong rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Chuyện này xác thực rất kỳ quái. Vốn không thể nào toàn quân bị diệt đi. Toàn quân bị diệt, này là một cái trầm trọng kết cục. Vô luận là người nào đều không thể tiếp nhận. Không thể nào, tử thương nhiều nhất một lần. Cũng không quá là ngã xuống một nhiều hơn phân nửa người. Còn chưa từng có phát sinh quá toàn quân bị diệt tình huống, bây giờ nói những thứ này cũng vô ích. Tiếp tục chờ đi, si. Đột nhiên, bạch hồng trong quang môn phát ra tiếng vang, từ từ mở ra, bá bá bá, một đám nhân ảnh phi đi ra ngoài. Lãnh Nhai, Đỗ Binh, Tinh Hạc, các đại tông môn cường giả kinh hô. Rối rít nghênh đi tới, bọn họ nới lỏng khẩu khí, phát hiện mặc dù nhân số có điều giảm quân số, bất quá tinh nhuệ nhân mã còn đang, ước chừng có một nửa người chết ở bên trong. Điểm này tổn thất, bọn họ chính là có thể thừa nhận được. Đây là tới lúc trước thì chuẩn bị tâm tư. Bên trong phát sinh chuyện gì? Nhóm các ngươi làm sao lâu như vậy mới đi ra ngoài? Bọn họ liền vội hỏi lên chánh sự. Mọi người còn chưa kịp trả lời, đã bị một đạo cự đại tiếng giống giận dữ ầm áp đi xuống. Ta Ngũ Độc Tông người đây. Tại sao còn không ra? Có ai nhìn thấy sao? Nói chuyện là một vị lục bào lão giả, trong mắt có mang bất an. Chậm đã, còn có ta Tà Linh Tông người đây. Tại sao cũng không? Tà Linh Tông cường giả ánh mắt sắc bén, toàn bộ mặc quần áo dính máu, một cái cũng mặt mày bất thiện. Theo lý mà nói, bọn họ Tà Linh Tông hẳn là cái thứ nhất đi ra ngoài mới đúng. Nhưng là ngay cả thân ảnh cũng không thấy được. Bọn họ toàn bộ chết, sau một khắc, một câu nói để cho cả phiến không gian trong nháy mắt yên tĩnh đi xuống. Một đạo trong ánh mắt hiện lên cự đại kinh ngạc, ngươi nói gì, Tà Linh Tông nhân mã tất cả cũng khuôn mặt không dám tin. Đâm người ánh mắt rời đi, ngó chừng nói chuyện Vũ Văn Xí. Vũ Văn Xí sắc mặt trắng nhợt, cảm nhận được một loại áp lực, những người này đều là sát tính ngất trời người. Đây là thật, mọi người chúng ta cũng thấy. Hạ độc thủ là Yểm Nguyệt Tông Ninh Giang. Là, vâng, đúng, ta cũng vậy thấy, bọn họ xác thực đã chết đi ra ngoài tất cả mọi người phát ra phụ họa. Bọn họ tận mắt nhìn đến Tà Linh Tông Đồ Phong Tử đám người. Bị Ninh Giang diệt sát, Yểm Nguyệt Tông, Yểm Nguyệt Tông, trong phút chốc, một cỗ đáng sợ sát ý bộc phát ra. Tà Linh Tông các đại cường giả. Toàn bộ tức giận, bọn họ thân là cực phẩm tông môn, vẫn là Lôi Châu Vương, ai dám giết bọn họ người. Cho dù là những khác tam đại thượng phẩm tông môn, cũng đối với bọn họ kính sợ có phép, không dám trêu chọc, nhưng là hôm nay, Thanh Châu một cái trung phẩm tông môn người, lại đem bọn họ đệ tử toàn bộ giết rồi. Đây chính là bọn họ Tà Linh Tông tinh nhuệ nhân vật. Như vậy tổn thất, có thể làm cho bọn họ Tà Linh Tông nổi điên. Một cái tông môn, trọng yếu nhất chính là đệ tử trẻ tuổi, là mới mẻ huyết dịch. Không có mới mẻ huyết dịch rót vào, tông môn sẽ suy yếu. Nhiều năm như vậy nhẹ cao thủ tử vong, muốn để cho bọn họ tông môn đau bụng sinh mấy chục năm ni quan trọng hơn là. Bọn họ uy nghiêm được khiêu khích, hắn một người. Có thể giết được chúng ta Tà Linh Tông như vậy nhiều cao thủ. Tà Linh Tông cầm đầu trưởng lão một đầu tóc đỏ, mũi ưng, trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn. Hắn rõ ràng Đồ Phong Tử thực lực, ngay cả nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả cũng có thể đánh bại. Huống chi còn có mặt khác hai đại cự đầu, cùng với nhiều như vậy đệ nhất giai thê cao thủ, lấy bọn họ đội hình. Đủ để quét ngang mặt khác tam đại thượng phẩm tông môn thêm trong bọn họ khác phẩm tông môn. Lại bị một người cho giết rồi. Loại chuyện này có thể sao? Khởi bẩm tiền bối, người này hư hư thực thực thông qua huyền thiên cổ điện ẩn tàng hai quan. Nắm giữ cả tòa huyền thiên cổ điện, hắn là điều động huyền thiên cổ điện lực lượng, nhất cử diệt sát Tà Linh Tông tất cả cao thủ, Vũ Văn Xí Đạo. Một viên đá giấy ngàn tầng sóng, nếu như nói giết Tà Linh Tông rất nhiều cao thủ, đối với cho bọn họ mà nói, chẳng qua là khiếp sợ, như vậy tin tức kia, chính là kinh thiên động địa, bao nhiêu năm, huyền thiên cổ điện vẫn vô chủ. Quá khứ các đại tông môn cũng không phải là không có đánh quá huyền thiên cổ điện chú ý. Nhưng là người nào đều không thể thành công. Nhưng là hiện tại, có người nắm giữ huyền thiên cổ điện. Tần tàng hai quan, thật có loại này chạm kiểm soát. Vẫn tồn tại ở lời đồn đãi trong hai quan. Bị thông qua rồi, Lãnh Nhai, chuyện này là không phải thật. Các đại tông môn cũng không thể nào tin nổi. Liền vội hỏi môn hạ đệ tử. Rất nhanh, bọn họ trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ, mọi người trả lời cũng là thống nhất, Vũ Văn Xí cũng không có nói lời nói dối. Trong nháy mắt, tất cả mọi người sinh ra tâm tư, huyền thiên cổ điện, nếu có thể được một cái tiểu bối nắm giữ, như vậy bọn họ nếu là nắm giữ tên tiểu bối kia, không phải gián tiếp nắm giữ cổ điện, đối mặt với như vậy một chỗ bảo địa, không có ai không động tâm mà ni, người này mệnh. Là ta Tà Linh Tông. Rất nhanh, một câu lạnh như băng mà nói bỏ đi mọi người suy nghĩ trong đầu ý nghĩ. Chuyện không ổn, Nguyệt Văn Phú cùng Mạnh Nam Phong đám người. Đồng dạng là bị Ninh Giang Tráng cử kinh trợn mắt hốc mồm. Nhưng bọn họ cũng có thể ý thức được, nguy hiểm sắp sửa phủ xuống. Tà Linh Tông bị giết như vậy nhiều cao thủ, không có lý do gì sẽ bỏ qua cho Ninh Giang. Huống chi hiện tại Ninh Giang. Còn nắm giữ lớn như vậy một chỗ bảo địa, bọn họ càng sẽ không để cho như vậy cơ duyên chạy mất. Trước tiên đem Yểm Nguyệt Tông người bắt lại rồi hãy nói, quả nhiên. Tà Linh Tông các đại cao thủ thân thể vừa động, hướng Nguyệt Văn Phú đám người vây quá khứ. Chiến đi, Nguyệt Văn Phú biết chuyện không có vãn hồi đường sống. Nói nhiều hơn nữa mà nói cũng không có dùng. Việc đã đến nước này, chỉ có một trận chiến. Bất quá Ninh Giang vẫn không phải vọng động người, hy vọng hắn nghĩ kỹ đường lui đi. Đại chiến bạo phát, Nguyệt Văn Phú chống lại Tà Linh Tông Hồng Phát lão giả. Hai người cũng là đệ tam cảnh đoạt thần cảnh cao thủ. Thực lực tương đương, nhất thời bán hội ai cũng bắt không được người nào, nhưng là những người khác tình huống không thể lạc quan. Yểm Nguyệt Tông trừ một cái Nguyệt Văn Phú chi ngoài. Chỉ có Mạnh Nam Phong đoạn thời gian trước tấn chức thành nguyên thần tứ kiếp cảnh. Mà Tà Linh Tông những khác nguyên thần tứ kiếp cảnh cao thủ. Đạt hơn 7-8 vị, thực lực xê xích cách xa, nhóm các ngươi toàn bộ đi chết đi. 7-8 vị nguyên thần cảnh cường giả mặt lộ vẻ nhe răng cười. Đánh giết đi, cút trở về thời khắc mấu chốt, hai đạo thân ảnh xuất hiện, đánh ra một trường. Bước lui Tà Linh Tông các đại cường giả, hai vị tông chủ, Mạnh Nam Phong cả kinh, này hai người là Phiêu Tuyết Điện cùng Chiến Tượng Tông tông chủ. Hy vọng chúng ta lần này thành công đi, hai người liếc mắt nhìn nhau. Mắt lộ ra kiên định, bọn họ lần này cũng là ngang tàng đánh cuộc một thanh. Huyền Thiên Cổ Điện còn không có đi ra ngoài người, chỉ còn lại có Yểm Nguyệt Tông, cùng bọn họ lưỡng đại tông môn người. Dựa theo bọn họ suy đoán, Lý Cuồng Bá cùng Liễu Băng Tuyết đám người hẳn là cùng Ninh Giang ở chung một chỗ. Chư vị tiền bối, Chiến Tượng Tông cùng Phiêu Tuyết Điện người, từ trước đến nay Ninh Giang quấy ở chung một chỗ, lẫn liên thủ, Tà Linh Tông các đại cường giả chết, bọn họ cũng có trách nhiệm mà ni, đang lúc này, Vũ Văn Xí bổ một câu nói, tốt, tốt, hôm nay sau, ba người các ngươi tông môn. Cùng nhau theo trên đời xóa tên đi. Ngoặc kép, hết chương.